Bác sĩ nguy hiểm, chương 591, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương thở dài, không biết nói cái gì. Chẩn đoán bệnh quá phức tạp. Ai mà có thể cam đoan mình nhất định có thể chẩn đoán bệnh chính xác. Trần Thương có hách, thế nhưng cũng không thể nhìn một cái là thấy ngay được. Nếu như không phải nhẹ nhàng sờ một cái, bản thân Trần Thương cũng không dám đảm bảo. Trần Thương nhìn Diêu Chí Văn. Cái này không thể trách anh ta. Bệnh tật có thiên biến vạn hóa. Các triệu chứng của các bệnh khác nhau. Phụ trợ kiểm tra thường xuyên sẽ có liên quan. Nếu như không tỉ mỉ phân rất có thể sẽ phạm sai lầm. Cho nên nói, người làm nghề y, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Như dẫm trên băng mỏng, mà lúc này đây. Bác sĩ Nghiêm trở về, dẫn theo cả bác sĩ nội khoa tim. Trần Thương thở dài, nhìn Diêu Chí Văn, anh cực kỳ ưu tú, ít nhất cũng không có chạy. Diêu Chí Văn giờ khóc giờ cười, thật sự là vừa cười vừa khóc, nước mắt lốp bốp chảy xuống. Tôi thật rất muốn làm một báo sĩ tốt, Trần Thương cười nói, anh đã là. Trừ an ủi anh ta, lúc này còn có thể nói gì nữa? Nghiêm Minh vội vã chạy tới, Tiểu Diêu. Người đâu, người bệnh đi đâu rồi? Nhìn thấy Diêu Chí Văn khóc, dọa cho Nghiêm Minh khẽ run rẩy. Người đi rồi, Trần Thương thở dài. Lắc đầu, trở về khoa cấp cứu. Trần Đại Hải xách hành lý cho Dương Giai Tuệ. Trong miệng một mực lải nhải, bà nói bà mang nhiều đồ thế để làm gì? Bao lớn bao nhỏ một đống lớn. Chúng ta còn có thể chừa chút cái gì? Trần Đại Hải thấy vợ cũng không để ý tới đến mình. Nói tiếp vài câu, chúng ta chỉ ở cỡ 2-3 ngày. Cũng không phải dọn nhà luôn. Dương Giai Tuệ quay người trừng mắt liếc ông một cái. Trần Đại Hải. Ông nói xong chưa? Trên đường đi nói mấy trăm lần. Sao cứ lải nhải như tức phụ thế? Trần Đại Hải khụ khụ một tiếng không nói. Dương Giai Tuệ bỗng nhiên xoay đầu lại, ai? Tôi hỏi ông, bỗng nhiên Thương Nhỉ cứ gấp gáp kêu chúng ta đến mua nhà. Có phải là nhìn chúng cô gái nhà ai rồi không? Trần Đại Hải nhíu mày. Nhẹ gật đầu, tôi cũng cảm thấy có thể là vậy, một lát sau. Dương Giai Tuệ chợt nhớ tới cái gì? Hạ giọng nói, ông xem thử tiền vẫn còn chứ? Trần Đại Hải trừng bà một cái. Đang ở nhà ga, nói gì thế? Sau khi nói xong, cẩn thận sờ lên túi sách tùy thân một cái. Sau đó nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ gật đầu với Dương Giai Tuệ. Ở đây, lúc này, Dương Giai Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.